Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Chương 194, nghe được cái kia thê thảm tiếng thét chói tai. Friday tiểu cô nương cho dù là một người công trí năng, vẫn như cũ nhịn không được một cái run run, ngoặc kép, còn ăn mặc Iron Man chiến giáp Tony theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn từ chỗ cao rơi xuống bà ngoại cùng Crossbone hai người. Ngoặc kép, Banner tiến sĩ còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn kia hai cái thân ảnh cùng với thê lương tiếng. Kêu thảm thiết hạ trụy tốc độ càng lúc càng nhanh. Crossbone phá âm kêu thảm thiết cũng ở cấp tốc trong gió tan đi. Thân là một cái tính toán năng lực không giống bình thường lượng từ ngành học tiến sĩ. Banner tiến sĩ cơ hồ là bản năng tính nhẩm ra hai người tới rồi mặt đất khi rơi xuống tốc độ. Cùng với ở như vậy tốc độ hạ, có thật lớn động lượng cùng xung lượng, lại trắng ra một chút, chính là người bình thường từ chỗ cao rơi trên mặt đất thượng hậu quả. Cho dù Banner tiến sĩ cũng rõ ràng biết, vừa mới đột nhiên liền từ bọn họ bên người biến mất. Sau đó liền đột nhiên gian xuất hiện ở Crossbone bên người vị kia phu nhân. Khẳng định không phải cái gì người thường là được. Caesar nhưng thật ra còn tính bình tĩnh. Hắn chớp hạ đôi mắt, thậm chí có chút nhớ lại tới. Chính mình khi còn nhỏ bò đến trên cây. Sau đó bởi vì chín điều đuôi to quá nặng, kết quả một không cẩn thận toàn bộ ấu tể liền mất đi cân bằng. Sau đó từ trên cây rơi xuống cảnh tượng. Lúc ấy, Caesar tuổi tác còn quá nhỏ, có chút ký ức cũng là linh tinh vụn vặt không lắm rõ ràng. Nếu không có hắn vừa vặn thấy được, chỉ sợ đều nhớ không nổi chính mình khi còn nhỏ cũng như vậy quăng ngã quá. Tuy rằng là cao ốc building, nhưng là độ cao rốt cuộc hữu hạn, tính thượng trọng lực tăng tốc độ nói. Kỳ thật từ phía trên nhảy xuống yêu cầu thời gian cũng chỉ có vài giây mà thôi. Crossbone phá âm tiếng kêu thảm thiết còn không có biến mất. Bà ngoại đã bắt lấy Crossbone cánh tay xuất hiện ở cùng Caesar bọn họ trình độ cao thượng. Lại sau đó, không có bất luận cái gì dự triệu. Hai người cấp tốc hạ trụy hướng thế vừa chậm. Bà ngoại không chút nào cố sức bắt lấy sắc mặt trắng bệch. Tóc cũng bị gió thổi đến đi rồi hình Crossbone liền rảo bước tiến lên tới. Người ồn ào đến ta lỗ tai hiện tại còn đều là người tiếng vang, bà ngoại buông Crossbone lúc sau. Đặc biệt vô tội khiển trách nói. Crossbone một bộ, rốt cuộc sống lại thảm trạng, thở hổn hển, nghe được bà ngoại nhỏ giọng oán trách, tức khắc cả người một cái run run, hoàn toàn là xuất từ động vật xu lợi tị hại bản năng. Vội không ngừng mở miệng xin lỗi nói. Xin lỗi, phu nhân, là ta quá kích động, bà ngoại vẫy vẫy tay, cũng không quá đương một chuyện, nàng cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Đột nhiên, bên cạnh Banner tiến sĩ lại từ bình thường người trưởng thành trạng thái rút nhỏ. Friday bị khiếp sợ, trực tiếp thao tác Iron Man chiến giáp, mang theo bên trong Tony nhảy đi ra ngoài. Crossbone kỳ thật cũng có chút chấn kinh, nhưng là, hắn hiện tại cả người nhũn ra. Hai chân thẳng run lên, liền tính là gặp phải bị đuổi giết khi mưa bom bão đạn. Hắn cũng chưa như vậy túng quá, không có biện pháp, thật sự là trời cao. Hải dương chờ sở mang đến bệnh sợ độ cao, biển sâu sợ hãi trứng, cùng với hội chứng sợ mật độ cao linh tinh những cái đó bệnh trạng. Loại đồ vật này là tuyên khắc vào nhân loại gen chỗ sâu trong, phát ra từ bản năng sợ hãi cảm. Hoàn toàn là từ trong tiềm thức bắt đầu ảnh hưởng người. Cùng có thể trải qua rèn luyện tới khắc phục những cái đó nguy hiểm. Thật đúng là liền không phải một chuyện. Crossbone làm SHIELD cao cấp đặc công. Hắn tố chất tâm lý cùng can đảm, ở trong nhân loại, đều tuyệt đối xưng được với là số một trình độ. Chỉ là hắn tương đối vừa khéo, vừa lúc gặp không ấn lẽ thường ra bài. Hơn nữa còn thuộc về phi nhân loại phạm trù bà ngoại mà thôi. Kỳ thật nói thật, ở hôm nay phía trước, thừa phi cơ, chiến thuật nhảy dù đều không hề vấn đề Crossbone cũng là lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai chính mình cũng có thể có bệnh sợ độ cao. Bà ngoại, hắn như thế nào lại rút nhỏ, Caesar cũng nhịn không được mở to hai mắt. Nhìn lại lần nữa thu nhỏ lại đến đại khái 4-5 tuổi bộ dáng Banner tiến sĩ. Friday, chúng ta trở về, ăn mặc Iron Man chiến giáp Tony cũng đối chính mình trí tuệ nhân tạo nói. Nga, hảo, bị hoảng sợ lúc sau. Thực mau phục hồi tinh thần lại Friday lập tức lại đem Iron Man chiến giáp bay tiến vào. Sau đó đi theo nghi vấn nói, Banner tiến sĩ trên người đã xảy ra cái gì? Hắn vừa mới lại thiếu chút nữa biến thành cái kia màu xanh lục bộ dáng, bà ngoại thuận miệng. Giải thích nói, nàng là ở đây mọi người cảm quan nhất nhạy bén cái kia. Tuổi còn ở vào ấu tể giai đoạn Caesar lúc này cũng còn xa xa so ra kém nàng. Ngoặc kép, sẽ không, là, bị ta, kích thích tới rồi đi. Đột nhiên mắc bệnh sợ độ cao hơn nữa còn không có khôi phục lại crossbone còn nằm liệt ngồi. Ở một phen ghế trên, có chút cố sức giơ lên một bàn tay tới, người khổng lồ xanh hao đã chịu kích thích dễ dàng biến thân. Sau đó mất đi khống chế sự tình. Đã từng thân là SHIELD cao cấp đặc công crossbone tự nhiên cũng biết. Ngoặc kép, crossbone lời vừa nói ra. Friday, Tony, tính cả Caesar cùng bà ngoại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Crossbone xấu hổ cười khổ một tiếng, thở hổn hển nói, ta vừa mới, kêu đến, có phải hay không, quá thảm, thật là, ngượng ngùng, a, đại khái có điểm, bà ngoại lại xoa xoa lỗ tai, ngoặc kép, Tony cũng coi như là hoàn toàn không lời gì để nói. Phu nhân, xin hỏi Banner tiến sĩ đại khái yêu cầu bao lâu mới có thể khôi phục? Tony lễ phép hướng bà ngoại thỉnh giáo nói. Chờ hắn bình tĩnh lại thì tốt rồi đi. Bà ngoại chớp chớp mắt, thời gian chảy ngược di chứng hẳn là sẽ không thật lâu. Đương nhiên, cái này cũng muốn coi hắn thân thể cụ thể tình huống mà định. Nếu là người thường nói, đại khái 3-5 tháng hẳn là liền không có việc gì. Ngài, cụ thể di chứng là chỉ, Tony đặc biệt cần cù hiếu học tiếp tục thỉnh giáo nói. Một lời không hợp liền thu nhỏ. Bà ngoại cười tủm tỉm xem xét Banner tiến sĩ liếc mắt một cái. Biến thành tiểu hài tử khẳng định so với hắn biến thành người khổng lồ xanh lực phá hoại tiểu. Ngài nói rất đúng, Tony cùng Crossbone đồng thời gật gật đầu. Ngoặc kép, vẫn luôn không nói gì Caesar, chần chờ trong chốc lát, vừa lúc rất xa thấy được xe cảnh sát chính hướng bên này khai lại đây. Liền duỗi tay chỉ. Cùng Tony bọn họ nói, New Haven cảnh sát tới rồi, Crossbone di động cũng ở ngay lúc này vang lên. Hắn lập tức ngón tay nhũn ra ấn hạ tiếp nghe kiện. Cùng bên kia ân, vài tiếng, sau đó ngẩng đầu lên giải thích nói, là Johnson Gordon cùng cái kia cảnh sát, bọn họ từ vệ tinh theo dõi nhìn đến người khổng lồ xanh cùng cái kia người máy đều biến mất. Xác định nơi này hẳn là đã khôi phục an toàn. Cho nên chuẩn bị lại đây xử lý sự cố hiện trường. Thuận tiện cứu hộ phụ cận bức tường đổ đồi viên phía dưới còn có hay không người bị thương. Jarvis phát ra thư từ qua lại thỉnh cầu, Friday đột nhiên nói. Hơn nữa, trực tiếp đem Jarvis thanh âm tiếp tiến vào. Lầu 5 góc bên trong máy tính bởi vì quá tải mà thiêu hủy hơn 10 đài. Mặt khác, vì ngăn chặn nguy hiểm. Ta ở cùng Ultron tranh đấu chung, đem nước Mỹ quốc phòng bộ khống chế dưới đạn đạo phóng ra hệ thống toàn bộ khóa cứng, Jarvis thanh. Âm cũng đủ bình tĩnh, còn mang theo vài phần thận trọng. Mặt khác, không biết đã xảy ra cái gì. Ultron đột nhiên đào tẩu, Friday đột phát kỳ thầm nghĩ. Tổng không thể là hắn chủ server cũng quá tải đi. Jarvis cùng Friday dùng chính là tự do chi thành server. Tất cả đều là Stark công nghiệp tập đoàn bên trong sử dụng. Trước mắt căn bản không có đẩy hướng thị trường hậu hiện đại công nghệ cao sản phẩm siêu phía. Trước, Ultron kỳ thật cũng là ở thuyên chuyển tự do chi thành phần cứng công năng. Nhưng là, chờ nó bại lộ lúc sau, Tony ngay từ đầu lưu tại tự do chi trong thành, vì từ phần cứng thượng vật lý ngăn cách Ultron nguyên số hiệu. Ta không phát hiện nó có phần cứng không duy trì tình huống, Jarvis trong thanh âm cũng mang theo. Tây hoài nghi cùng khó hiểu. Chờ ta hồi New York lại nói, Tony trấn an Friday cùng Jarvis nói. Tốt, Jarvis nói xong. Thực mau liền cắt đứt thông tin. Tony khóe miệng vừa kéo. Nhìn về phía Crossbone, bà ngoại cùng Caesar bọn họ mấy cái. Chủ động đưa ra nói. Ta đây đem Banner tiến sĩ trước mang về New York. Dựa theo Caesar bà ngoại lý do thoái thác. Ít nhất này mấy tháng trong vòng. Người khổng lồ xanh đều sẽ không mất khống chế. Đương nhiên, làm đại giới, trong khoảng thời gian này nội, người khổng lồ xanh đồng dạng vô pháp làm siêu cấp anh hùng này một phương sức chiến đấu lại lên. Sân khấu, đi thôi, Crossbone còn nằm liệt ngồi ở ghế trên lao lực phất phất tay. Đợi chút ta cùng New Haven địa phương cảnh sát giải thích. Thuận tiện giúp bọn hắn viết phân tình huống thuyết minh cùng sự cố báo cáo. Thân là đã từng SHIELD cao cấp đặc công. Mỗi người đều đặc biệt am hiểu làm, giải quyết tốt hậu quả, loại sự tình này. Tái kiến Nga, Friday tiểu cô nương cũng nhẹ nhàng nói. Theo sau, Crossbone nhìn về phía bà ngoại cùng Caesar, chủ động đề nghị nói. Tuy rằng ta có thể làm ra giải thích, nhưng là... Phối hợp cảnh sát làm ghi chép dù sao cũng là một kiện tương đối tốn thời gian cố sức sự tình. Phu nhân, còn có Caesar, các ngươi hai vị thấy thế nào? Caesar nhìn hắn liếc mắt một cái, nhịn không được mếu máo. Điều này cái gì lung tung rối loạn sự tình. Hắn chỉ là muốn mang bà ngoại ở nước Mỹ bên này đi dạo phố chơi mà thôi à. Bà ngoại cũng nhún vai, nếu là ở quốc nội nói. Các yêu quái khẳng định là sẽ cùng hiệp quản hội những cái đó cho nhau biết đối phương chi tiết. Nhân viên công tác giao tiếp, có vấn đề cũng có thể giải thích rõ ràng. Nhưng là, nếu đổi thành là bình thường cảnh sát nói, có chút lời nói thật là không tốt lắm giải thích. Chính ngươi nhìn viết báo cáo đi. Bà ngoại tuy rằng ngày thường không nói, nhưng là, nàng tuổi rốt cuộc bãi tại nơi đó. Dài lâu năm tháng cho nàng quá mức phong phú lịch duyệt là kho báu quý giá nhất. Liên tính là Crossbone loại này đồng thời thân là Hydra cao cấp nằm vùng. SHIELD cao cấp đặc công, nhân sinh trải qua xưng được với là tương đương phong phú người. Kỳ thật cũng hoàn toàn không thể cùng nàng tương đối. Chúng ta từ bên kia rời đi, bà ngoại một bàn tay tùy ý đáp ở chính mình bảo bối cháu ngoại trên. Vai. Cười tủm tỉm nói, hảo, đối với bà ngoại quyết định, Caesar tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị. Bất quá, tuy rằng này chỗ phố mua sắm bị người khổng lồ xanh cùng người mày ao tròn cấp tạp đến không sai. Biệt lắm, nhưng là, tốt xấu Caesar cùng bà ngoại đã đem cơm trưa ăn xong rồi. Chúng ta đi một cái khác quảng trường đi dạo. Caesar cười đề nghị nói, hảo nha. Bà ngoại càng là một giây đồng hồ liền đem còn nằm liệt ngồi ở chỗ kia chờ đợi bịa đặt các loại. Tình huống thuyết minh Crossbone ném ở sau đầu. Duy nhất một cái lưu tại chỗ chờ đợi New Haven cục cảnh sát cứu viện đội Crossbone. Hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Lần đầu tiên, thái độ kiên quyết rời đi SHIELD Crossbone. Toát ra có chút hối hận cảm xúc. Liên tính là làm Hydra nằm vùng thêm SHIELD cao cấp đặc công thời điểm. Hắn cũng chưa như vậy tâm mệt quá. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước vẫn luôn ở nghiêm túc học tập Loki sao? Cầu dinh dưỡng dịch tưới 0.0. Hết chương.